Hắn bèn trả lời một cách lập lờ nước đôi. Phương trưởng đại sư yên tâm. Kiếp nạn này không liên quan đến Đại Lương Tự, mà là một cuốn sách do Kế Mỗ vừa mới viết ra. Giờ ta đã bình yên vượt qua. Không có việc gì cả. Thiện tai, Kế tiên sinh không sao là tốt rồi. Chấm, ánh mắt Kế Duyên đảo qua một lượt. Các hòa thượng ở ngoài viện đều nhao nhao cúi đầu làm Phật lễ. Loại tôn kính này giống như hắn là Minh Vương Phật môn vậy. Cuối cùng, hắn nhìn lên người Tuệ Đồng. Tuệ Đồng đại sư, Đại Lương Tự đã có hóa thân của Phật Ấn đại sư. Người, nếu đã nhìn thấy diệu pháp của Phật Ấn đại sư, lúc luận đạo cũng thu được lợi ích không nhỏ. Kế Mỗ cũng xin cáo từ. Thấy chư vị đại sư tu hành ngày một tiến bộ, thế nên không cần tiễn đưa ta. Kế Duyên vốn muốn nói với Tuệ Đồng rằng, Đại Lương Tự đã có hóa thân Minh Vương. Người bây giờ có thể tiếp tục đi vân du rồi. Nhưng nhìn thấy Sở Như Yên ở bên cạnh, hắn lập tức quyết đoán im miệng luôn. Mà hắn vừa nói xong, một giọng nữ thanh thúy lập tức vang lên. Tiên sinh, Kế tiên sinh xin đợi một chút. Kế Duyên nhìn về phía nữ quan, nghi ngờ nói, Lục thị quan có việc gì sao? Vị nữ quan này luôn cứng cỏi, giờ hiếm khi lại có chút khẩn trương và thiếu tự nhiên. Nàng nhìn quanh một chút, sau đó nuốt ngụm nước bọt, hạ giọng nói, tiên sinh, tu pháp tu tiên, có yêu cầu tư cách gì không? Đây cũng thật là thẳng thắn. Quai hàm của Kế Duyên cũng sắp chạm đất rồi. Vì vậy hắn lắc đầu cười nói, Kế Mỗ không nhận đồ đệ. Cách chương.